Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 215, 215. Chương 215 vì cái gì không thích bản tôn. Hàm răng lẫn nhau mâu thuẫn. Chơi nổi lên ngươi công ta phòng trò chơi, Ngô. Liên Thanh tay nhỏ nắm tay. Dùng sức tránh thoát chết yêu nghiệt giam cầm nàng đôi tay cổ tay đại trưởng, đột nhiên. Lâu Tiêu đột nhiên lùi về đầu. Khóe miệng thấm huyết, ánh mắt không tốt gầm nhẹ một tiếng. Tiểu nha đầu, Liên Thanh môi dưới cũng dính hắn đỏ tươi vết máu. Bằng thêm mấy mặt vũ mị yêu diễm thái độ. Nhẹ cong huyết môi, châm biếm đáp lại nói. Xem ra miệng của ngươi vẫn là mềm sao. Lá gan của ngươi thực phì. Lâu Tiêu đầu lưỡi cuốn môi dưới. Đem máu tê uống trở về trong bụng, cuốn lưỡi thị huyết bộ dáng. Tà mị lại khí phách. Liên Thanh không tự giác nghẹn ngào hai hạ, nhận thấy được chết yêu nghiệt trong mắt nguy hiểm tín. Hiệu, Liên Thanh sấn này chưa chuẩn bị xem chuẩn hắn ma huyệt. Sử lực mãnh chùy hắn đại cánh tay, Lâu Tiêu ăn đau thu hồi tay. Liên Thanh lập tức chạy ra chết yêu nghiệt giam cầm. Xoay người chạy đến hắn phía sau, Lâu Tiêu nghiêng người. Tầm mắt dừng ở tiểu nha đầu nắm chặt nắm tay. Nhân cho hắn một quyền. Tay nhỏ tạp đến đỏ bừng, bản tôn nói. Nếu muốn đánh, đừng dùng tay chân. Lâu Tiêu cũng không biết vì sao. Thế nhưng sinh ra ảo não hư cảm xúc. Liên Thanh huy hai hạ nắm tay. Phòng bị động tác dừng ở Lâu Tiêu trong mắt lại đáng yêu cực kỳ. Ngươi đừng tới gần ta. Ta cũng không cần phải đánh ngươi. Thật đáng chết. Thân thể hắn ngạnh như kiên thạch. Kia một quyền nện xuống đi. Liên Thanh đều giác đến chính mình xương tay muốn đứt gãy. Lâu Tiêu lại một lần tiến lên. Từng bước một tới gần Liên Thanh, người nhẫn nại là có cực hạn. Liên Thanh vươn ngón trỏ. Đối diện Lâu Tiêu anh đĩnh cái mũi, Lâu Tiêu mặt mày túc ở cùng nhau. Nếu là người khác dùng đầu ngón tay đối với hắn, người nọ nhất định sống không quá tiếp theo nháy mắt, nhưng tiểu nha đầu vươn tới ngón út đầu. Sạch sẽ phấn nộn, dẫn tới hắn. A, Liên Thanh mở to hai mắt trừng mắt chết yêu nghiệt miệng. Hắn thế nhưng ăn tay nàng chỉ. Đầu lưỡi ở lòng bàn tay lướt qua. Thân thể xông lên một cổ tê dại cảm, chết yêu nghiệt tựa hồ còn chơi nghiện rồi. Một vòng lại một vòng mà nhai Liên Thanh ngón trỏ, buông ra. Buông ra, Liên Thanh một cái tay khác làm bộ tưởng ném Lâu Tiêu một cái tát, lại bị Lâu Tiêu dùng đại trưởng. Gắt gao giam cầm ở, hắn tay rõ ràng vô dụng lực. Hắn luyến tiếc Liên Thanh thủ đoạn bị chảo hồng. Nhưng ở như thế, ôn nhu, đối đãi hạ. Liên Thanh cũng tránh thoát không được, tức giận. Hổ thẹn, tất cả vũ nhục Liên Thanh. Nàng chưa bao giờ bó tay không biện pháp quá. Ở chết yêu nghiệt trước mặt, nàng giống như là lột sạch quần áo. Tùy ý hắn xích tương đương lòa ánh mắt nhìn quét, thập phần không thích loại cảm giác này. Liên Thanh hận không thể chính tay đâm người này thần cộng phẫn chết yêu nghiệt. Có lẽ là bởi vì Liên Thanh trên người tức giận quá nặng. Ép tới Lâu Tiêu lôi trở lại tâm trí, Lâu Tiêu buông lỏng ra môi đỏ. Liên Thanh lập tức đoạt lại tay mình, hai người không tiếng động giằng co. Nội tâm các có các ý tưởng. Lâu dài trầm tĩnh sau. Tiểu nha đầu, ngươi không thích bản tôn. Lâu Tiêu thậm chí ở Liên Thanh đáy mắt. Thấy được một mặt chán ghét tâm thế nhưng bị hung hăng mà xả một chút, ngươi cảm thấy. Ta nên thích ngươi sao? Liên Thanh lạnh lẽo ánh mắt, bình tĩnh biểu tình lại thêm chi lạnh nhạt đáp lại. Đầy đủ biểu hiện ra. Nàng, một chút cũng chướng mắt Lâu Tiêu. Lâu Tiêu dương môi cười khẽ, lại cúi đầu nhìn thẳng Liên Thanh. Ngươi vì cái gì không thích bản tôn? Chỉ cần gặp qua Lâu Tiêu chân dung nữ nhân. Cái nào nữ nhân không vì chi tâm động, nhưng cố tình, Liên Thanh đối hắn không hề cảm giác, Liên Thanh căn bản không nghĩ trả lời chết yêu nghiệt ngu ngốc. Vấn đề, khuôn mặt nhỏ hướng bên trái phiết, không đi để ý tới quanh thân càng ngày càng đáng sợ Lâu Tiêu, trả lời bản tôn. Ngươi thích như thế nào nam nhân? Lâu Tiêu duỗi tay lại bắt Liên Thanh cầm, Liên Thanh tức giận đến lồng ngực nổi lên. Cao quát, dù sao không phải ngươi như vậy. Cái loại này vô thố cảm giác. Liên Thanh hoảng hốt. Hết chương.